Bất nhị chi thần, chương 31, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ Sầm Sâm bị chịu thiệt, Quý Minh Thư toàn thân đều thấy không thoải mái. Trên đường về, cô liên tục suy nghĩ. Lúc trước mình chúng ta gì mà tại sao đã xóa WeChat của Sầm Sâm rồi mà lúc sau lại ép lại. Cái này không phải là đang sống vui vẻ mà tự nhiên lại chuốc khổ vào người hay sao? Ad hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc cô tiêu tiền của anh ta đâu. Cũng may Quý Minh Thư là đại tiểu thư không tự làm bản thân chịu ủy khuất. Nếu cô không đối phó được Sầm Thị Sầm Sâm, cô vẫn có thể tiện tay đối phó với cô em nhà quê kia. Vì vậy cô vào group chat, nữ sinh viên thanh thuần full HD không che, tìm đến Tưởng Thuần gây phiền toái. Quý Minh Thư, Tưởng Thuần. Ra đây, Tưởng Thuần, nè, cô em gái đơn thuần vẫn không biết gì về vận mệnh của bản thân. Được công chúa điện hạ triệu đến, thái độ vô cùng tích cực, cũng rep lại rất nhanh. Quý Minh Thư, hôm nay ăn cái gì rồi? Còn có bao nhiêu ký? Lô, gam, quay lại video cân nặng cho chị xem. Cân nặng hiện tại của Tưởng Thuần vẫn còn cách mục tiêu một khoảng. Quý Minh Thư gần đây đều liên tục theo dõi tình trạng cơ thể của cô. Thường đột kịch bất ngờ. Kiểm tra bữa sáng bữa trưa của cô. Đến bữa tối. Theo lời Quý Minh Thư nói chính là. Trong thế giới của con gái sao lại có thể loại bữa ăn tối. Uống nước sôi để nguội thì bỏng à. Hay là không thể ăn salad hoa quả. Đến bữa tối còn không bỏ được thì sao có thể lên con đường trở thành danh viện đẹp nhất Trường An. Không bằng đi theo con đường dạ dày vương. Ngày ăn 8 bữa cũng chả ai quản cô đâu. Còn có thể mua nhà nuôi thân sống qua ngày. Mua căn nhà hướng ra biển. Sống trên đỉnh Vinh Quang. Ba câu hỏi chết chóc liền mạch được tung ra. Group chat lâm vào tĩnh mịch. Quý Minh Thư, ra đây. Không cần giả chết. Tưởng Thuần, Quý Minh Thư nhanh chóng gửi một đống sticker thể hiện sự công kích. Một lát sau, Tưởng Thuần trực tiếp nhắn voi chat. Báo cáo cô giáo quý. Là thế này, buổi sáng tôi ăn một quả táo với uống một ly cà phê đen. Không thêm đường cũng không thêm sữa. 10 giờ, lúc đường Chi Châu hẹn tôi đi ra ngoài xem triển lãm tranh. Tôi liền mang theo một quả táo. Xuất phát đi xem triển lãm tranh. Ở trên đường ăn chút gà rán. Ôi, cái triển lãm tranh kia lợi hại lắm. Tôi xem không hiểu gì cả. Sau đó buổi chiều tôi cũng không ăn gì cả. Buổi tối, tôi chỉ định ăn một quả cam bổ sung vitamin C. Có phải tôi giữ dáng rất tốt không? Tốc độ nói của Tưởng Thuần rất nhanh. Mấy chữ, ở trên đường ăn chút gà rán. Này hỗn loạn lý nhí xen lẫn câu nói siêu dài không ngừng của cô nàng. Vô cùng mơ hồ, Quý Minh Thư cẩn thận nghe lại 3 lần mới rõ. Quý Minh Thư, gà rán. Nói đùa phải không? Lặp lại lần nữa xem. Tưởng Thuần, không dám lên tiếng. JPG, Quý Minh Thư, lượng calo của gà rán là 230 kcal mỗi 100 gram. Một miếng gà rán cũng phải ít nhất 200 gram. Nói cách khác, một miếng gà đó có 500 kilocalo. Phải đi elliptical bao nhiêu lâu mới tiêu thụ được 500 kilocalo cô có biết không? Còn nữa, cô nói mơ mơ màng màng. Ý định không đoan chính. Thái độ muốn lừa mình dối người. Nếu là khi còn đi học thì cô đã bị ở lại trường viết kiểm điểm rồi có biết không hả? Tưởng Thuần, thật ra tôi ăn 2 miếng, nhỏ giọng nức nở, Quý Minh Thư, thịt đó ở trên người tôi chắc, là tôi bị cướp vị hôn phu sao? Tiểu Bạch Liên đó diễu võ dương oai về phía tôi à, Quý Minh Thư, học sinh này đúng là hỏng rồi. JPG, Quý Minh Thư, người cuối cùng làm tôi tức giận đến vậy, cỏ trên mộ người đó đã đủ để chăn trâu rồi. JPG, Tưởng Thuần, xem ra tôi chỉ có thể nôn ra mới có thể vớt vát địa vị trong lòng cậu. Quý Minh Thư, câm miệng đi cô gái. JPG, Quý Minh Thư, cô đã không còn là chị em của tôi. Tưởng Thuần còn đang định năn nỉ. Nhưng giây tiếp theo, trên màn hình đã hiện lên. Bạn đã bị admin kích khỏi group chat. Nữ sinh viên Thanh Thuần full HD không che. Bên kia, Quý Minh Thư tóm được Tưởng Thuần điên cuồng disco. Bên này, Sầm Sâm thấy cô bị giáo huấn đến mức không nói được câu nào. Thấp giọng cười nhẹ, lần này tới Tinh Thành cũng tương đối đột ngột. Kể cả mấy người trợ lý dưới Chu Giai Hằng cũng có việc quan trọng. Không thể đi cùng anh. Bên tổng bộ Tinh Thành liền an bài cho anh hai người trợ lý tạm thời. Hai người trợ lý tạm thời này đều là nữ. Một người hơi lớn tuổi. Làm việc tương đối vững vàng cẩn trọng. Một người còn lại là do lãnh đạo bên này đưa đến làm bình hoa cho anh. Còn là loại ở Phan Gia Viên sẽ được mua một tặng một. Giả đến không thể giả hơn. Hôm nay buổi sáng vừa mới gặp mặt. Bình hoa hàng rởm ăn mặc lộng lẫy. Đứng trước bàn làm việc bày ra tư thế như đang đi sâu tuyển tú. Sầm Sầm chỉ liếc mắt một cái. Liền lấy lý do đi làm ăn mặc không đủ nghiêm chỉnh. Bảo bình hoa đó cút. Lãnh đạo biết chuyện. Cũng không biết là nội tâm đã suy nghĩ theo hướng nào. Lại lập tức an bài cho anh một nam trợ lý hai mấy tuổi. Buổi chiều, trợ lý nam mặc bộ vest vô cùng quy củ. Trong lòng nghĩ đến tình cảnh của cô trợ lý lúc sáng nên vô cùng thấp thỏm. Thấy Sầm Sâm xem hợp đồng xong rồi còn có sức lướt điện thoại. Tâm tình có vẻ cũng không tệ. Anh ta vội vàng pha một ly cà phê đen. Cẩn thận đưa vào phòng. Sầm tổng, cà phê của anh. Nhưng lời anh còn chưa dứt. Liền có một cuộc điện thoại nội bộ gọi đến. Sầm Sầm cũng chưa nhìn. Buông di động xuống nhận điện thoại. Trợ lý nam vừa đưa ly đến vừa quan sát sắc mặt của Sầm Sầm. Còn nhân cơ hội nhìn trộm màn hình điện thoại của anh. Khung thoại xanh trắng đan xen. Là WeChat. Từ từ, cái biệt danh kia. Vợ thân yêu. Trợ lý nam cho rằng mắt mình mù rồi. 3 giây khiếp sợ qua đi. Anh ta lại tiến lên phía trước nhìn nhìn. Muốn xem lại thật kỹ. Nào ngờ. 1 giây sau khi anh ta xác nhận xong mình không có nhìn nhầm. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng. Phanh. Một cái. Ly đĩa rơi xuống đất. Cà phê văng khắp nơi. Mặt đất hỗn độn. Trợ lý ngây ngốc. Sau khi phản ứng lại thì luống cuống chân tay thu dọn. Miệng còn không ngừng âm thầm nói xin lỗi. Sầm Sầm còn đang nói chuyện điện thoại. Chỉ liếc nhìn anh ta một cái. Không nói chuyện, anh ta run rẩy thu dọn. Tâm hồn còn tự an ủi mình rất may mắn. Đại boss nhìn có vẻ cấm dục nhưng còn cùng vợ tán tình. Chắc chắn đây là người ngoài lạnh trong nóng tính cách rất thú vị. Nói không chừng còn có thể nói chuyện cười nhì. Nhất định là như thế rồi. Đừng sợ, đừng có sợ. Chờ Sầm Sầm nói xong điện thoại. Ông thần này lại định xin lỗi. Cũng không hiểu tại sao. Lời ra đến miệng lại biến thành. Vỡ là điểm tốt. Vỡ là điểm tốt. Ngay sau đó, não anh ta nhảy số. Cười gượng nói một câu. Sầm tổng. Tên của anh đồng âm với tên một nhà thơ thời đường đó. Hay thật, hay thật. Sầm Sầm dương mắt, giọng nói lạnh nhạt. Tôi nhìn giống người thích nói đùa lắm mà, đi ra ngoài. Về sau không cần đến nữa. Trợ lý nam, xem ra đại boss chỉ thích tỏ ra trong nóng ngoài lạnh. Tính cách thú vị với mỗi vợ mình thôi. Hèn mọn, đến buổi tối. Khi Sầm Sầm đã kết thúc công việc trở về khách sạn, Quý Minh Thư cũng đã về đến nơi. Nhìn thấy Sầm Sầm, Quý Minh Thư chỉ thoáng dương mắt nhìn, uể oải không có phản ứng gì. Thứ nhất là bởi vì battle thất bại mà tâm tình buồn bực. Thứ hai là bởi vì có bà dì tới, cơ thể không thoải mái, không thể ra ngoài chơi quá nhiều. Mỗi ngày ở khách sạn cứ như một hòn vọng phu bị ép chơi trò cầm tù play. Hơn nữa chỉ có cầm tù chứ không có play. Ở đây tác giả chơi chữ. Cầm tù play là thể loại hay thấy trong truyện hát chỉ có cầm tù chứ không có play. Là chơi chữ từ play. chỉ bị cầm tù chứ không được đi chơi. Quý Minh Thư không phải là người có thể ngồi yên. Vừa đắp mặt nạ, đầu óc cô bỗng nảy số. Nếu chương trình tuần sau mới bắt đầu quay, cô có thể về Đế Đô chơi một chút. Chờ đến lúc bắt đầu ghi hình thì quay lại nơi hẻo lánh này không phải rất tốt sao? Vì thế cô mang nguyên khuôn mặt đang đắp mặt nạ tảo bùn lao vào phòng tắm cùng Sầm Sâm thương lượng. Sầm Sâm đối với điều này không có ý kiến. Rốt cuộc thì ý kiến của anh trong phần lớn thời gian cũng không được dùng đến. Sáng sớm hôm sau, Sầm Sâm đưa Quý Minh Thư ra sân bay. Đi được nửa đường, Quý Minh Thư đang trang điểm lại thì Sầm Sâm nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại không kéo dài bao lâu. Anh trả lời cũng tương đối ngắn gọn. Không ngoài mấy chữ. Vâng, được, tốt. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, anh đột nhiên bảo tài xế quay đầu xe. Nói địa điểm, đi đến khu chung cư giáo viên Đại học Tinh Thành. Quý Minh Thư ngờ ngỡ. Trong lòng có chút dự cảm không lành. Anh có việc gấp sao? Sầm Sâm đè mi tâm. Trầm mặc một lát rồi nói. Tôi muốn đi thăm An Gia, em đi cùng tôi đi. Đi ăn bữa cơm. Quý Minh Thư, vốn tưởng rằng ở Tinh Thành ít ngày như vậy thì có thể tránh vận mệnh làm gián điệp. Không ngờ đến phút cuối vẫn là không thể tránh được việc ăn cây táo rào cây sung này. Cô thử nói, cái đó, không thì bây giờ anh đưa tôi ra sân bay trước rồi sau đó anh đến được không? Cũng sẽ không bị muộn quá đâu. 5 giây sau. Hay là anh cứ thả tôi xuống. Tôi tự gọi xe ra sân bay cũng được. Cũng không quá xa đâu. 10 giây sau. Thôi tùy anh. Quý Minh Thư thật sự chỉ muốn làm một bình hoa. Không hề muốn thăm dò suy nghĩ hay chuyện cũ của boss lạnh lùng. Nhưng, ăn ké thì chột dạ. Của được cho là của nợ. Cô đột nhiên có cảm giác như bị vận mệnh bóp chẹt. Cách chương.